thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 72, Hàn Nhược Tuyết khủng hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hoa Hàn Nhược Tuyển chờ Đường Ninh bị Hải Thụy đánh dẹp, vì cô ta biết sức mạnh của Hải Thụy lớn mạnh dường nào, nhưng chính vì lớn mạnh nên cô ta quên mất người đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí. Có năng lực gì, nếu đế vương dễ bị lợi dụng như vậy, sao anh còn thống lĩnh cả một giới? Trên thực tế, có thể chụp ảnh chung với Mạc Đình đã cho thấy Mạc Đình thầm chấp nhận tất cả việc làm của đối phương, bao gồm xào nấu. Nhưng Hàn Nhược Tuyết không nhìn thấu ý này, kiên định muốn hãm hại Đường Ninh, thật ra, đây chưa chắc không phải muốn trừng phạt cô ta, mà Mạc Đình cố ý cho cô ta nắm sơ hở của Đường Ninh. Dù sao, Hàn Nhược Tuyết làm khó dễ từ đầu đến cuối đều ở trong nội bộ giải trí Thiên Nghệ, còn anh muốn tìm Hàn Nhược Tuyết gây phiền toái, phải có đủ lý do. Vì vậy Hàn Nhược Tuyết hưng phấn cả đêm, thế nhưng tin tức sáng hôm sau lại khác tưởng tượng của cô ta một trời một vực. Tin hot, Tổng Thanh tra Thiên Nghệ dày công sắp đặt cái hố hại nghệ sĩ dưới trướng. Hàn Nhược Tuyết ngụy trang Đường Ninh sao tắc, muốn đưa Đường Ninh vào chỗ chết. Thổi phồng thông tin gây sự chú ý của công chúng nhằm nổi tiếng và tiền bạc. Thiên Nghệ nội chiến liên tục, Đường Ninh nhờ Hải Thụy sao tác. Các nhà truyền thông nghĩ ra đủ kiểu tiêu đề, phần lớn là Hàn Nhược Tuyết muốn hãm hại Đường Ninh, nhưng trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn có video. Chấm, chuyện là một tuần san sửa lại nội dung cuộc nói chuyện Hàn Nhược Tuyết gọi điện thoại cho truyền thông trong tiệc rượu, cô ta ngụy trang Đường Ninh thế nào, sau đó giá họa Đường Ninh mượn Mạc Đình sao tác, nếu nói đây là nhân giả kiến nhân, không có chứng cứ gì chứng minh là Hàn Nhược Tuyết gây ra, vậy thì video sau đó chính là cây búa, vì mặc dù trong video chỉ lộ ra một bên mặt của Hàn Nhược Tuyết, nhưng gương mặt đó không thể chối bỏ, vì vô cùng dễ nhận ra. Mỗi người có cái nhìn về sự vật sự việc khác nhau. Một trong video 3-4 phút ngắn ngủi đó đều ghi lại cô ta thương lượng với truyền thông nổi tiếng ngụy trang Đường Ninh thế nào. Video này vừa tung ra, Hàn Nhược Tuyết ngay cả Thanh Minh cũng không thể nào. Vì tin tức cứ ùn ùn kéo đến, gần như toàn bộ giới truyền thông chấn động, cũng vì chuyện này liên quan tới Tổng Giám Đốc khiêm tốn thần bí của Hải Thụy Mạc Đình, tin tức của anh quá khó đào, nên chỉ cần có một làn gió nhẹ như vậy, truyền thông lập tức rối rít đăng tin như điên. Chỉ là 1-2 giờ ngắn ngủi, Hàn Nhược Tuyết ác độc người đi đường đều biết. Thật sự không nhìn ra giới giải trí lại sâu như vậy, cũng may kẻ đê tiện tự có báo ứng. Ủng hộ Đường Ninh, trước giờ cô ấy vô cùng khiêm tốn, nhưng Thiên Nghệ đối xử với nghệ sĩ của mình như vậy đúng là táng tận lương tâm. Hàn Nhược Tuyết thích diễn như vậy, sao cô ta không làm diễn viên? Đúng là tiện nhân hạng nhất, tức chết tôi, lại có đàn bà vô sỉ như thế, có ai tụ họp thành nhóm đi đánh cô ta cùng tôi không? Phòng làm việc Tổng Giám Đốc của Thiên Nghệ, Hàn Nhược Tuyết nhìn tin tức trên mạng, giờ phút này, cả người tan rã, hôm nay, người bị chửi nên là Đường Ninh mà. Nhưng bây giờ lại nghịch chuyển động trời. Mặt Hàn Nhược Tuyết xám như cho tàn, toàn thân phát run, vì tin tức này mà gần như tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ tai cô ta ong ong, luôn nghe Hàn Vũ Phàm gọi điện thoại Thanh Minh bên tai cô ta, mà tay cầm điện thoại của cô ta lại run rẩy không ngừng, bấm sai số Đường Ninh nhiều lần. Đường Ninh, có phải là cô không? Có phải cô hãm hại tôi hay không? Hàn Nhược Tuyết, cô nói ngược là cô muốn hãm hại tôi. Đường Ninh đầu bên kia điện thoại bình giọng chỉ ra sự thật này. Cô đi ra Thanh Minh thay tôi, đây đều là âm mưu của cô, là cô muốn hãm hại tôi cũng vì cô. Giọng Hàn Nhược Tuyết hơi chói tai, nghe ác độc lại vỡ vụn, cô ta quá mức căm hận, cho dù cách màn hình điện thoại cũng rất muốn xé nát Đường Ninh, nhưng... Đường Ninh vẫn rất bình tĩnh, loại chấn định như thường đó giống như nắm giữ tất cả trong tay mình, chờ xem kết cục của Hàn Nhược Tuyết. Cô đã sớm biết có phải không? Đường Ninh, tôi lòng dạ ác độc nhưng cô tốt hơn tôi bao nhiêu chứ? Cũng chỉ là đâm sau lưng, chẳng qua là cô thay đổi phương thức đánh thôi. Hàn Nhược Tuyết, cô nên gặp bác sĩ. Nói xong, Đường Ninh dứt khoát cúp điện thoại, sau đó đưa mắt nhìn email mời cô hợp tác. Vậy thôi đã tức điên rồi. Còn chưa đến nỗi, so với cô bị hành hạ khi ở Hàn gia, chút kích động này cho Hàn Nhược Tuyết có là gì? Thật thoải mái nha, tiện nhân kia cuối cùng lấy đá đập chân mình. Chị Long ở bên cạnh cô quơ tay múa chân, sau này xem cô làm sao còn lăn lộn được trong giới. Trong giới không có trắng đen tuyệt đối, đừng vui mừng quá sớm. Đường Ninh nhắc nhở chị Long, Hàn Nhược Tuyết muốn thanh minh cô ta vẫn có thể làm được, dù sao cũng nhiều công ty hãm hại nghệ sĩ, chẳng qua không lộ ra mà thôi. Em quên rồi, Mạc Boss còn chưa tỏ thái độ mà. Đúng rồi, đã xảy ra chuyện mấy tiếng, sao anh ấy còn chưa tỏ thái độ? Đường Ninh nhìn chị Long, thấp giọng cười. Mèo con bắt chuột xong, sẽ lập tức ăn tiếp không? Dù sao cũng phải đợi một lúc để cô ta lo lắng đề phòng, để cô ta không có chỗ cầu sinh. Hàn Nhược Tuyết hành hạ Đường Ninh nhiều lần như vậy, lâu như vậy, nếu Mạc Đình không nhân cơ hội đòi lại, thì anh không phải là Mạc Đình nữa. Ai u, đại boss nhà em chỉ cần mở cái cửa này lập tức trở thành đế vương người khác không thể khiêu khích, thuộc tính phúc hắc chính là có 102 nha. Đường Ninh vẫn cười, trong lòng rất ấm áp, cảm giác được người khác bảo vệ và thương yêu này. Chỉ có ở bên Mạc Đình, cô mới có thể cảm nhận được, mà cô là người yêu gần gũi Mạc Đình nhất, cũng ắt sẽ bỏ ra tất cả của mình vì Mạc Đình. Đúng thế, Đường Ninh đoán rất đúng, giờ phút này, Hàn Nhược Tuyết căn bản không thể động đậy, bởi vì cô ta cực sợ, phản ứng trên mạng kịch liệt như vậy, cộng đồng mạng tức giận như vậy, nhưng quan trọng nhất là Hải Thủy vẫn chưa chính thức lên tiếng. Còn chưa lên tiếng thì có hai kết quả, một, Hải Thụy căn bản không để tin tức này trong lòng, Mạc Đình không có thời gian trừng phạt loại tiểu tiện nhân như cô ta. Hai, Hải Thụy đang chuẩn bị gì đó. Trong lòng Hàn Nhược Tuyết nghiêng về cái thứ nhất hơn, dù sao quá nhiều người muốn mượn Mạc Đình sao tác, anh không thể rảnh rỗi nhàn hạ đáp ứng từng người một. Nếu vậy, chỉ cần Hải Thụy không có hành động gì, cô ta sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi, vì giới giải trí chính là nơi như vậy. Đợi thời cơ trở lại như ngày xưa. Đúng, cô ta không được tuyệt vọng, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển sống sót mà phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, ngay khi cô ta tràn đầy hy vọng, cho rằng mình còn có thể được đặc xá. Bộ quan hệ công chúng của Hải Thủy, rốt cuộc thiên hô vạn toán lên tiếng, bị Hải Thủy lấy làm tiêu đề cách chương.